Truyện Bất Báo. Tác giả Nhất Thế Hoa Thượng. Tập 12. Tập Lấy Mẫu. Lý Cố không muốn đợi thêm nữa. Lần này dù thế nào, hắn cũng muốn nhận được một đáp án. Huống chi hắn vẫn luôn rất cố chấp với Lý Thiếu Trù. Thiệu Trạch là hy vọng duy nhất trước mắt hắn. Hắn càng không thể dễ dàng bỏ qua Trùy. Nếu Thiệu Trạch nói muốn uống xong ly rượu này, hắn sẽ ở bên cạnh chờ. Khánh Hạo dùng thời gian ngắn nhất để hiểu rõ tình huống trước mắt. Bất mãn trong lòng có chút bình phục. Hắn không thích người khác dây dưa với Thiệu Trạch, đặc biệt còn là người đã từng là tình địch của hắn. Bởi vậy, hắn ước gì mau chóng tống cổ Lý Cố đi. Nay Lý Cố muốn xét nghiệm nước bọt của Thiệu Trạch, điều này với ý tưởng lúc trước của hắn tình cờ trùng hợp, nên hắn không phản đối mà lặng lặng đứng bên cạnh nhìn. Vì thế dưới ánh mắt của hai ông chùm xã hội đen lớn nhất của Nhất Duyên, Thiệu Trạch vô cùng ngoan ngoãn, bình tĩnh bắt đầu uống từng ngụm nhỏ rượu vàng. Ba người tạm thời đều không lên tiếng, không khí thoáng cái khẩn trương, cùng tiếng cười nói trong nhà chính hình thành hình ảnh đối lập rõ rệt. Một lát sau, Thiệu Trạch buông ly rượu xuống, cười tít mắt nhìn Lý Cố. Uống quá nhanh không tốt cho sức khỏe. Hôm nay anh là nhân vật chính, hay là anh cứ đi lo việc của mình trước đi. Tôi từ từ uống, uống xong sẽ đưa ly cho anh. Chi bằng như vậy, tôi bảo người rót cho cậu một ly rượu khác, cậu đưa ly này cho tôi. Lý Cố bình tĩnh quan sát y. Hoặc là cậu cho tôi một giọt máu, tôi sẽ không cần cái ly này của cậu nữa. Thời điểm này đúng ra hắn phải ra nhà trước. Có điều so với những người đó thì chuyện của Lý Thiếu Trù quan trọng hơn. Vậy nên dù cho không đếm xỉa đến toàn bộ nhân vật chính ở Nhất Duyên, hắn cũng thấy không sao cả. Không, tôi sợ đầu. Thiệu Trạch nghiêm túc giải thích. Nghĩ một lát, tôi vẫn uống ly này đi, uống xong sẽ đưa cho anh. Lý Cố vô cùng ghi nhẫn với y, tạm thời không định áp dụng thủ đoạn ép buộc. Hắn liền cúi đầu ừ một tiếng, tiếp tục lạnh lùng đứng đó. Cánh Hạo cũng nhìn Thiệu Trạch mấy lần muốn cướp cái ly ném cho Lý Cố. Có điều hắn biết làm như vậy có lẽ chọc vợ mình khó chịu, quả thật mất nhiều hơn được, nên hắn liền kiên nhẫn kéo dài cùng tên khốn này. Khánh Hạo không khỏi kinh ngạc, nhìn dáng vẻ của Thiệu Trạch trở tràng là không muốn phối hợp với Lý Cố, vậy nên y mới cố kéo dài ra. Nhưng rốt cuộc là tại sao chứ? Chẳng lẽ Thiệu Trạch có gì cố kỵ sao? Thiệu Trạch không biết rõ sự thăm dò của Cảnh Hạo, y khẽ nhấp một ngụm rượu, đưa tay về phía ông chủ Cảnh chờ mong. Tôi không muốn đứng như vậy, đi lên quanh đi. Cảnh Hạo dung túng ừ một tiếng, dưới ánh mắt của Lý Cố kéo vợ mình đi về phía trước 10 bước, tiếp đó bước qua bên trái 10 bước, sau đó lại quẹo trái, rồi lại quẹo trái. Chính là đi vòng quanh một vòng trên mảnh đất này. Lý Cố vốn định đi cùng họ, thấy thế, hắn không khỏi dừng chân lại, nhàn nhạt quét mắt nhìn Cảnh Hạo, sau đó lại nhìn qua Thiệu Trạch. Cảnh Hạo trở lại vị trí ban đầu, xoa đầu Thiệu Trạch, giọng nói ôn hòa. Ngoan, nếu vẫn thấy chán, chúng ta có thể đi thêm một vòng nữa. Thiệu Trạch không có chút cảm xúc bất mãn nào, mỉm cười nhìn hắn. Anh thật tốt. Ông chủ Cảnh cũng không cảm thấy chột dạ chút nào, vô cùng bình tĩnh. Ừ. Thiệu Trạch lắc ly rượu, cười tít mắt nhìn về phía thịnh tước cách đó không xa. Ánh mắt y nhanh chóng chạm vào ánh mắt hắn ở trong không khí. Tiện đà dời qua nơi khác, tâm tình vui vẻ bắt đầu thưởng thức phong cảnh. Quá trình này bí mật là tự nhiên, khiến người ta nhìn không ra chút sơ hở nào. Thịnh tước thu được ám hiệu trầm mặc một cái, vỗ lên vai Trác Thiếu Nam. Tên Trác Thiếu Nam này gần đây cứ lải nhải nói người vợ lạnh lùng của mình, thế mà gọi điện thoại nói hơi nhớ gã. Chắc là sắp tới thời kỳ phát tình rồi. Kể cả không tới, gã chỉ cần tiến lên ôm vợ, cọ sát một lúc, bày ra chút quyến rũ của Alpha, tuyệt đối có thể kích thích vợ mình đi thẳng vào thời kỳ phát tình. Vì thế Tiểu Trạch từng cười căn dặn. Vậy thế này đi, lỡ mà vợ anh thật sự báo cậu ta phát tình, lúc ấy nếu tôi đang bận, không chấp nhận người khác quấy rầy, anh chỉ cần nhắn cho tôi một tin, sau đó quay về với vợ là được. Nhưng nếu lúc đó tôi ở Lý Gia, vô luận tôi đang làm gì, anh cũng phải tới tìm tôi, nói một tiếng. Trác Tiếu Nam cảm kích đáp, dừng một chút. Tôi có thể hỏi tại sao không? Không có nguyên nhân. Thiệu Trạch nheo mắt lại. Anh chỉ cần nhớ thế là được. Trác Tiếu Nam vốn là fan cuồng của cậu Trạch, gã cũng không rối rắm bao lâu, liền nhanh chóng gật đầu. Giờ phút này gã đang tập trung tinh thần, nhìn chăm chăm vào điện thoại di động. Thấy trên vai truyền tới một lực, gã liền nhìn qua. Sao thế? Điện thoại từ nhà, nói vợ cậu sắp thời kỳ phát tình. Thành Tước nhìn gã. Vệ sĩ trong nhà sợ cậu bỏ công việc nên báo cho tôi. Tôi nhớ cậu Trạch từng nói lúc nào cậu cũng có thể tìm cậu ấy. Cậu mau đi tìm cậu Trạch đi. Trác Tiếu Nam sững sờ vài giây, cầm điện thoại di động, mặt đầy khó hiểu. Nhưng tôi vừa mới nhắn tin với vợ mình mà. Thịnh Tước nói. Là người nhà vợ cậu gọi, gọi thẳng tới nhà. Họ nói gần đây cảm xúc của vợ cậu không tốt, khả năng lớn là sắp tới giai đoạn đặc thù. Tôi thấy chắc là vợ cậu ngại nên mới không nói với cậu. Trác Tiếu Nam nghĩ một lát, sâu trong lòng cảm thấy có khả năng, nhất thời kinh ngạc, mau chóng chạy về phía trước. Cậu Trạch, tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Ly rượu của Thiệu Trạch đã sắp uống xong, chỉ còn một ngụm cuối cùng. Sâu trong lòng, hai ông chủ kia cảm thấy thật không dễ dàng, liền không chớp mắt quan sát y, theo phản xạ ngừng hít thở. Dáng vẻ nghiêm túc đó khiến không khí xung quanh phảng phất đều cô động theo. Trác Tiếu Nam lại tiến vào, chặn ngang tại giây phút mấu chốt này. Không khí khẩn trương thoáng chốc bị phá vỡ, mấy người không khỏi đồng loạt nhìn qua. Thiệu Trạch hiền lành mỉm cười. Ngoan, đừng vội, từ từ nói. Là Bạch Triệt ngồi xe lăn ngã từ cầu thang xuống, hay là có người xông vào nhà ăn trộm xe lăn của anh ta? Cảnh Hào đơ ra. Không phải, là vợ tôi. Mặt Trác Tiếu Nam đầy nôn nóng. Hai ngày qua cậu ấy sắp tiến vào thời kỳ phát tình, tôi phải trở về cùng cậu ấy. Thiệu Trạch nhất thời sáng tỏ. Ừ, nhưng trước khi đi anh phải giúp tôi giải quyết một vấn đề đã. Trác Tiếu Nam vội vàng hỏi. Chuyện gì? Có người nghi ngờ tôi là người khác, nhưng thật ra tôi không phải. Cuối cùng tôi cảm thấy trong sạch thì tự mình biết, mọi người từ từ sẽ tin thôi. Thế nhưng hiện tại người ta là mặc kệ, nhất định đòi xét nghiệm nước bọt của tôi. Thiệu Trạch chậm chạp mở miệng. Tôi biết cách này đơn giản, cũng sẵn lòng phối hợp. Thế nhưng đối phương là nhìn tôi chăm chăm, như nhìn phạm nhân, khiến tôi rất khó chịu. Y không nhìn hai ông chủ kia, mà mỉm cười nhìn trợ lý, vô cùng kiên nhẫn nói. Cái này giống như ở siêu thị, bảo vệ nghi ngờ anh trộm đồ. Anh nói mình không có trộm, bảo vệ lại nói. Vậy được, cậu đưa ra chứng cứ đi, cởi hết quần áo ra liền biết. Nếu tình huống này rơi vào anh sẽ làm sao? Trác Tiếu Nam nghĩ thầm, đơn giản là cậu không muốn người ta xét nghiệm ra mình Omega chứ gì. Gã nhanh chóng nói, phản kháng, không thèm để ý tới họ nữa. Thiệu Trạch ừ một tiếng, anh biết tôi là người văn minh, bình thường việc nặng đều để thuộc hạ làm. Trác Tiếu Nam lập tức chứng minh với mọi người, gã là người thuộc phe hành động. Lúc mọi người còn chưa phản ứng, gã liền nhanh chóng giật ly rượu của thủ trưởng nhà mình, đập mạnh xuống hồ. Bên tai thoáng chốc truyền tới tiếng thủy tinh vỡ giòn tan. Chỉ thấy cái ly đập mạnh lên tảng đá lớn vỡ tan, sau đó rơi xuống hồ, dần dần chìm xuống. Lý Cố và Cảnh Hạo đơ ra. Dưới cảnh tượng tĩnh lặng, Thiệu Trạch vừa mất tự nhiên vừa hài lòng gật đầu. Tốt, đi đi, tôi cho anh nghỉ vài ngày, ở bên vợ mình vui vẻ nhé. Cảm ơn cậu Trạch, hai năm qua vợ tôi không muốn sinh con, hiện tại rốt cuộc chịu rồi. Mặt Trác Tiếu Nam đầy hưng phấn. Lỡ thật sự có con, lúc đó tôi mời mọi người ăn kẹo. À đúng rồi, khu chính bên này hình như có một tập tục ăn trứng gà, các anh ăn không? Ăn thì tôi nấu. Lý Cố không nói một lời, lạnh lùng nhìn gã. Mặt Cảnh Hạo không chút thay đổi. Mau cút đi. Thiệu Trạch vẫn mỉm cười. Ăn chứ, nếu mai sau anh có con, tôi sẽ cho đứa bé một bao lì xì lớn. Trác Tiếu Nam lại nói cảm ơn, quay đầu chạy như điên, bóng dáng nhanh chóng biến mất. Thiệu Trạch quay lại nhìn ông chủ Cảnh, lười biếng nhướng mày. Có cần lấy cho tôi một ly rượu khác không? Không cần. Cánh Hạo bị y vẽ ra nhân vật bảo vệ độc ác, nếu tiếp tục khả năng lớn sẽ chọc giận Thiệu Trạch. Hắn vất vả lắm mới đeo đuổi được vợ, đương nhiên không thể vì chút chuyện quán con này mà chia tay. Dù sao, mặc kệ vì lý do gì, Thiệu Trạch không muốn xét nghiệm thì y vẫn là người của hắn. Điểm này mãi mãi không thay đổi là được rồi. Thiệu Trạch rất hài lòng với sự tức thời của hắn. Đi thôi, đi lanh quanh phía trước đi. Cánh Hạo gật đầu cùng y rời đi. Đồng tử của Lý Cố nhất thời trầm xuống, muốn giữ chặt lấy Thiệu Trạch. Ánh mắt của Cảnh Hạo liếc thấy động tác của hắn, vội vàng ôm vợ mình vào lòng, cảnh cáo nhìn Lý Cố một cái, rồi xoay người rời đi. Lý Cố vốn định đuổi theo, lại bị Lưu Chí ngăn lại. Bình tĩnh một chút, họ vẫn còn ở đây, thì chúng ta vẫn còn cơ hội. Giọng của Lý Cố rất lạnh. Cho người chặn tất cả các cửa, hôm nay dù thế nào cũng không được thả cậu ta đi. Lưu Chí âm thầm hít sâu. Cậu ta là người ở tận trung tâm Dior, hơn nữa còn có quan hệ với Cảnh Hạo, không cẩn thận sẽ rắc tội với cả Dior và Cảnh Hạo đấy. Lý Cố không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu điểm này, nhưng hắn không quan tâm. Lưu Chí nhìn hắn, hiểu là có khuyên cũng vô dụng, trầm mặc thật lâu, cuối cùng anh thở dài một tiếng đi theo hắn. Bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu. Lý Cố đứng trước micro đơn giản nói vài câu, sau đó hờ hững nhận lời chúc của mọi người, ánh mắt thì nhìn về phía đám đông tìm kiếm bóng dáng của Thiệu Trạch. Lúc này Thiệu Trạch đang ăn. Cảnh Hạo biết y rất kén ăn, liền đặc biệt tìm đến món y thích bỏ vào trong khay đưa cho y. Thiệu Trạch qua loa ăn mấy miếng rồi lau miệng. Y đưa khăn ăn và nĩa đã dùng cho Thịnh Tước xử lý hết. Thịnh Tước không có thắc mắc cầm đi. Cảnh Hạo nhất thời nhướng mày nhìn y. Sao phải để ý như vậy? Vì tôi khó chịu. Cảnh Hạo nhìn y vài lần, thật sự không đoán ra được thật hay là giả, hắn liền đổi đề tài. Chuyện Trác Tiếu Nam là em cố ý làm ra? Thiệu Trạch cười tít mắt. Dù có phải nói dối hay không, chỉ cần anh ta về, chắc chắn vợ anh ta sẽ nhanh chóng phát tình thôi. Chưa biết chừng còn có thể sinh một đứa bé. Thật tốt biết bao. Cảnh Hạo nghe vậy thì trong lòng xao động, không khỏi nhìn y. A Trạch có tính sạch sẽ, y có thích sinh con không? Hơn nữa nghe nói beta rất khó sinh. A Trạch là luôn được chiều chuộng, nhất định sẽ không chịu nỗi khổ này đâu nhỉ. Nếu là Omega, không, kể cả như vậy chắc A Trạch cũng không chịu. Điểm tốt duy nhất của Omega e rằng cũng chỉ là có thời kỳ phát tình mà thôi. Hắn tưởng tượng cảnh Thiệu Trạch bị tình dục làm cho mặt đỏ bừng lên, trung chảy mở hai chân ra với hắn, đôi mắt ướt át van xin hắn làm y. Hắn liền cảm thấy đầu mình ong lên, theo bản năng sờ mũi. Thiệu Trạch nhìn hắn. Sao thế? Không có gì. Cảnh Hạo lấy lại tinh thần. Hắn thích là người này không liên quan tới beta hay omega. Omega chỉ là gia tăng thêm tình thú mà thôi. Có điều hắn biết Thiệu Trạch đúng là beta, nên liền xóa bỏ ý nghĩ dư thừa kia đi, hàn huyên với y một lát. Sau đó hắn nhìn đồng hồ. Về thôi, tôi sắp phải đi họp rồi. Thiệu Trạch cười gật đầu. Anh đi trước đi, tôi ở lại thêm một lát. Cảnh Hạo khựng lại. Để làm gì? Tìm thời gian nói chuyện với Lý Cố. Thiệu Trạch mỉm cười đáp. Tôi biết các anh đều muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này. Hơn nữa ở đây là Lý gia, nếu anh ta thật sự muốn xét nghiệm thì có rất nhiều cơ hội để ra tay. Vậy nên vì phiền toái không cần thiết, tôi dứt khoát chủ động nói rõ với anh ta. Vậy vừa rồi em... Tôi nói mình khó chịu, thái độ của anh ta khiến tôi rất không thoải mái. Nếu tôi không thoải mái, nhất định không cho các anh vừa lòng nhanh như vậy đâu. Cảnh Hạo nhất thời trầm mặc. Nghi ngờ ban đầu không khỏi xua tan đi. Nghĩ một lát, tôi ở lại cùng em. Thiệu Trạch nở nụ cười. Không cần, dù sao tôi cũng là người của Dior, có thế nào đi nữa anh ta cũng không giết tôi đâu. Với lại tôi cũng đâu phải kẻ mềm yếu. Cảnh Hạo biết rõ thực lực của y, nhưng vẫn có chút không yên lòng. Có điều hắn thấy y đã quyết, liền hiểu. Kể cả có ngăn cản lại